Phật Pháp ứng dụng. Oh. các hành giả trở về tu viện tự vân để dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ năm. Kính thưa quý vị, vì tâm nguyện phòng pháp độ sanh cũng như lòng từ bi vô ngã, để muốn đem những lời giáo hóa của Đức Thế Tôn truyền đăng cho tất cả chúng sanh hiểu được để ứng dụng tu hành nhằm chuyển hóa ba nghiệp của mình, đạt đến được an lạc giải thoát. Đó là những tấm lòng từ bi vô ngã cao thượng của các vị chư tôn đức. Và hiện diện trên pháp tòa hôm nay, chúng con thật kính giới thiệu Thượng tọa Giảng sư Thích Bửu Chân, Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, Phó Viện trưởng Trường Phật học Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng tọa Giảng sư. Hàng Phật tử của chúng con đã lắng động tâm tư hướng lên pháp tòa để nghe được pháp âm của Ngài. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa chuyển bánh xe pháp sáng hôm nay để cho các hành giả chúng con được ân điển pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa trụ trì chùa Tường Vân cùng chư tôn đức tăng già, và toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 25 tháng 5 âm lịch năm Tân Mão, tức ngày 26 tháng 6 năm 2011, chúng tôi được Thượng tọa trụ trì cùng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc yêu cầu đến đây để cùng tu tập với đạo tràng Phật tử, chư tôn đức, đồng thời cũng dành thời gian khoảng trên một tiếng đồng hồ để chia sẻ một ít kinh nghiệm tu hành của mình, cũng như san sẻ một ít những lời dạy Đức Phật mà từ khi xuất gia đến bây giờ đã được có duyên lành học hỏi. Trong khi thuyết pháp nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư tôn thiện đức cùng toàn thể chư Phật tử niệm tình hỷ xả. Thưa quý vị, đề tài của bài thuyết giảng sáng hôm nay mang tựa đề là Phương Pháp Sống Lâu. Thưa quý vị, chúng tôi chọn đề tài này bởi vì đa phần ai cũng muốn mình có sức khỏe, được sống lâu. Và sống lâu để mà tu, sống lâu để mà tạo công đức phước báo. Ở ngoài đời có câu là sống để ăn, hay là ăn để sống. Chúng ta cũng vậy, sống để tu, và tu thì được sống. Người nào có tu thì người đó có sống. Và đặc biệt là được sống lâu. Cho nên chúng tôi giới thiệu đến quý vị một cái phương pháp tu hành mà lại được sống lâu. Trừ những người mà đang đau khổ tuyệt vọng, có khi họ muốn chết, họ tự giận, hoặc là họ muốn hủy hoại cái mạng sống này, nhưng đa số đều muốn sống lâu. vì cái nhu cầu đó cho nên chúng tôi chuẩn bị cái bài pháp này để giới thiệu đến quý vị. Trước nhất là xin hỏi nhỏ, ở trong đạo tràng chúng ta có người nào đang đau khổ mà muốn chết sớm hay không? Nếu như có thì bài pháp này xin ưu tiên tặng cho người đó. Và trong đạo tràng này có ai là muốn sống lâu hay không? Có không? Còn nếu quý vị không muốn sống lâu thì chúng tôi xin đi về. Vì bài pháp này là phương pháp sống lâu, mà quý vị không muốn sống lâu thì giảng làm chí, đúng không? Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh năm 1913 và mất năm 1997. Ông là học sinh trường trung học thành phố Vinh ở miền Bắc, và sau đó là học sinh trường Bưởi ở Hà Nội. Vì ông học quá giỏi cho nên ông được học bổng của Pháp, và ông sang Paris để học đại học y khoa. Và ông đậu được cái bằng bác sĩ y khoa. Nhưng trong thời gian ông học ở Pháp thì ông bị bệnh rất nặng, và ông phải điều trị khoảng 10 năm. Bệnh viện đã cắt bỏ của ông hết 8 cái xương sườn và 1 lá phổi. Tuy nhiên, nhờ ông nghiên cứu về văn minh Ấn Độ, văn hóa phương Đông, đặc biệt là văn hóa Ấn Độ, ông tiếp cận được lời dạy của Đức Phật về phương pháp tu tập, hành trì. Những lời dạy Đức Phật từ 84.000 pháp môn, nhưng mà ông được tiếp cận một pháp môn trong 84.000 pháp môn đó, và ông thực hành, và ông được sống đến 84 tuổi. Mặc dầu lúc còn nhỏ, lúc còn là sinh viên trường đại học y khoa ở Paris, Pháp, thì ông bị cắt hết 1 lá phổi và 8 cái xương sườn. Nhưng mà ông nhờ ông hành trì cho nên ông được sống 84 tuổi. Đồng thời, ông sáng tác, nghiên cứu, cho ra đời nhiều công trình đồ sộ về y học, về tâm lý học, về khoa học, vân vân. Và trong giới khoa học ở Việt Nam, nếu ai nói đến bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đều biết rất rõ. Vì nào muốn tìm hiểu thêm về tiểu sử của ông và công trình nghiên cứu của ông thì xin mời lên mạng Internet thì sẽ có. Quý vị có thể vào google.com, enter nó ra khung trống, đánh chữ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, thì ở đó họ sẽ liệt kê toàn bộ tiểu sử của ông và những công trình của ông, cũng như là cái phương pháp mà ông thực tập để được sống lâu. Ở đây trong hội trường này có người nào bị cắt hết 8 xương sườn không? Chắc không. Có người nào bị cắt hết 1 lá phổi không? Chắc không. Ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, ông mất hết 1 lá phổi, 8 xương sườn mà ông sống tới 84 tuổi. Chúng ta còn nguyên 2 lá phổi, còn nguyên các cái bộ xương sườn. Nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta sống được 160 tuổi. Xin chúc mừng quý vị. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải áp dụng, phải thực hành, phải làm theo. Bài pháp hôm nay thì chúng tôi trình bày cho quý vị một cái bài kệ, hay nói rõ hơn là một bài vè. Bài vè của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, nói về tập trung theo dõi hơi thở, hay là niệm hơi thở vô hơi thở ra. Kinh điển Bắc Tông có một cái bộ kinh là An Bang Thủ Ý. An Bang Thủ Ý là gì? An Bang tức là Anapana, Thủ Ý tức là chánh niệm. an ban thủ ý, tức là chánh niệm an ban, hay là chánh niệm an ban đây tức là anapana, là hơi thở vô hơi thở ra. Như vậy an ban thủ ý là chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra. Vì nào có dịp mà đọc cái bộ kinh đó thì biết. Ở đây nó có một cái tựa của một bộ kinh, một nửa là bằng tiếng Bali được phiên âm, tiếng Phạn được phiên âm, và một nửa là tiếng Việt. Thì thấy để ý cái này. Và bộ kinh này xuất hiện cách đây trên 2000 năm, vào cái thời kỳ mà Phật giáo du nhập vào Việt Nam và có ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, Trung Hoa. Cho nên nó vừa có chữ Bali, chữ Phạn, mà nó vừa có chữ Hán và vừa có chữ Nôm phiên âm. Điều đó cũng nói lên rằng cái sự giao thoa của văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam, mà người học Phật chúng ta cũng cần phải nghiên cứu thêm về chữ Hán, về những từ chuyên môn Phật pháp, để khi mình nghe giảng kinh mình có thể hiểu được khá hơn. Chúng tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần truyền bá Phật pháp của Thượng tọa Phước Tiến ở đây, không những đi thuyết giảng nhiều nơi nhiều chỗ, mà tại cái trú xứ mình đang trụ trì mở một cái đạo tràng rất lớn để mà mời các vị giảng sư đến để truyền trao Phật pháp. Và nhờ vậy mà các Phật tử hiểu thêm về các từ ngữ Phật pháp, các cái thuật ngữ về Phật học. Bởi vì những cái ngôn ngữ bình thường hàng ngày chúng ta sử dụng nó không đủ để chúng ta có thể hiểu được Phật pháp, cần phải sử dụng tới ngôn ngữ bác học hơn, ngôn ngữ chuyên môn hơn thì chúng ta mới hiểu được những lời dạy Đức Phật. Ở đây giống như một cái lớp được đào tạo hoặc được hướng dẫn, một cái bài giảng là một cái bài học, và những người đến đây ngồi nghe giảng thì nó giống như một cái lớp. Mà đặc biệt cái lớp này thì đông, trên 1500 người lắm. Thường lớp người ta khoảng 60 người là tối đa, nhưng lớp này tại vì học trò là những người thất thập cổ lai hy, cho nên là lớp nó đông. Và cũng chúc mừng quý vị, chúc mừng quý vị là những người đăng ký làm học trò ở đây, để mình trở lại cái tuổi thơ của mình, trở lại cái thời thơ ấu của mình. Nếu sau này ai hỏi quý vị bao nhiêu tuổi rồi, quý vị trả lời sao? Như đạo hữu nữ Phật tử ngồi đầu hàng đây, bao nhiêu tuổi rồi? Cô đây nói là cổ 55 tuổi. 55 tuổi, xin cho một tràng pháo tay. 55 tuổi cũng thuộc dạng sống lâu, bởi vì nhân thân năng đắc, Phật pháp năng dân. Sanh làm người là khó, được làm người, được nghe pháp là khó, và có hai điều khó nữa là được sống lâu là khó, và được gặp Phật ra đời là khó. Khi chân manusapati la phân, khi chân sattham savanang, khi chân sattham manang, khi chân machana chivitang, khi chô bụt hà năng upadô. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Cho nên quý vị là những người có phước báo rất lớn, bởi vì được sanh làm người. Cái điều này rất là khó. Đức Phật ngài dạy, ví như một con rùa mù mà ở dưới đại dương 100 năm mới trồi lên khỏi mặt nước một lần. Trên mặt đại dương này có một tấm ván, và trên tấm ván này có một cái lỗ hổng, một cái lỗ hổng. Tấm ván này sẽ trôi từ hướng đông sang hướng tây, hướng nam sang hướng bắc, trôi dạt bấp bênh vô định như vậy. Thì 100 năm con rùa mù nó mới chui lên mặt nước một lần. Đức Phật ngài hỏi, này các tỳ kheo, con rùa mù có thể chui qua lỗ hổng tấm ván được không? Quý vị trả lời được không? Rất khó, khó vô cùng. Này các tỳ kheo, chúng sanh được sanh làm người, sanh làm chư thiên, khó hơn là con rùa mù mà nó chui qua lỗ hổng tấm ván. Cho nên quý vị là những người có phước báo rất lớn. Hoặc là Đức Phật dạy một thí dụ khác. Này các tỳ kheo, chúng sinh được sanh làm người, được sanh làm chư thiên giống như hai cái sừng con bò. Và chúng sinh bị sa vào khổ cảnh sau khi chết như số lông con bò. Chúng sanh được sanh làm người, chư thiên bằng hai cái sừng con bò, tỷ lệ. Và chúng sanh mà bị sa vào khổ cảnh như là số lông con bò. Cho nên chúng tôi cũng chúc mừng quý vị, những người đã được sanh làm người, và đặc biệt đã chuẩn bị cho cuộc hành trình mới chúng ta. Đó là cuộc hành trình của kiếp sau. Thưa quý vị, có những người trong chúng ta ở đây định hướng cho tương lai của mình. Mình tính chuyện tương lai, là trong tương lai tôi phải là sanh một đứa con trai hoặc là một đứa con gái, hoặc trong tương lai là tôi phải xây một căn nhà. Còn là như bản thân chúng tôi, trong tương lai tôi phải xây một cái thiền viện đầy đủ tiện nghi, hoặc trong tương lai tôi phải làm việc này việc kia, và tôi phấn đấu để lên chức vụ này chức vụ khác. Trong tương lai mình tính vậy đó. Nhưng những người Phật tử chúng ta phải nhớ, trong tương lai tôi phải sanh được làm người. Trong tương lai tôi phải làm sao để mà trong tương lai tôi phải sanh được làm người hoặc làm chư thiên. Đó là chúng ta lo cho cái tương lai của mình. Còn nếu chúng ta chỉ lo tương lai gần mà không lo tương lai xa thì đó là một điều bất hạnh cho chúng ta. Chúng tôi rất quan nghĩ là ở tại đây có một cái duyên lành rất lớn, mặc dầu là cũng xa trung tâm thành phố Sài Gòn, nhưng mà các Phật tử cũng là dù đường xa xa xôi cũng về đây để mà lo tương lai của mình. Đó, xin chúc mừng quý vị. Thì chúng tôi xin trở lại vào đề cái bài thuyết pháp, nói vài lời đầu tiên để khích lệ tinh thần quý vị, tán dương công đức của cái người lãnh đạo ở đây, cũng như là tán dương công đức tu hành của các Phật tử chúng ta, và cũng phải tiếp tục để phát huy cái tinh thần tu hành này, để thứ nhất là bản thân của chúng ta được nhiều lợi lạc, thứ hai là để duy trì Phật pháp. Như quý vị biết, có nhiều cái nguồn tài liệu cho biết rằng ở Đại Hàn trước đây, trước khi mà đạo Tin Lành xuất hiện ở tại Đại Hàn thì Phật giáo chiếm 90%. Nhưng mà sau một thời gian thì hiện nay Phật giáo còn lại khoảng 30% ở tại Đại Hàn. Đại Hàn là xứ châu Á, cho nên là ảnh hưởng của Nhật Bản, Trung Hoa là những xứ mà có Phật giáo, rồi Ấn Độ. Tuy nhiên hiện nay là theo cái thống kê trên mạng internet mà chúng tôi đọc được thì chỉ còn lại khoảng 30%. Cho nên những vị sứ giả Như Lai mà tổ chức những khóa tu, những đạo tràng niệm Phật, hay là những khóa tu bắt con trai, hoặc một ngày an lạc, hoặc là những cái lớp giáo lý, là để gìn giữ được Phật pháp. Không chỉ đơn giản là giúp cho bản thân của những người Phật tử đó được thấm nhận những lời dạy Đức Phật, mà còn giúp cho Phật pháp được duy trì, được tồn tại, được phát triển. Có một lần thưa quý vị, có một vị thượng tọa tiến sĩ người Ấn Độ là trưởng khoa Phật học của Đại học Delhi, nơi chúng tôi đến học 8 năm ở tại Ấn Độ. Thì có một dịp ngài qua Việt Nam Ngài giữ cái hội nghị, và chúng tôi có đưa Ngài đi thăm một số nơi, trong đó có đến trường Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, vì nơi chúng tôi có tham gia giảng dạy ở đó. Thì cái giờ đó là giờ chúng tôi giảng, cho nên là chúng tôi yêu cầu ban giám hiệu để mời vị thượng tọa này giảng ngoại khóa, tức là thuyết trình một đề tài. Thì trong khi mà thuyết trình một đề tài thì thượng tọa có nói về cái sự duy trì và phát triển Phật Pháp. Thì Ngài nói rằng Phật Pháp Ấn Độ của chúng tôi trước đây rất là phát triển, có thời kỳ là quốc giáo, nhưng cái thời kỳ của vua Ashoka theo Phật giáo thống nhất toàn bộ nước Ấn Độ và truyền bá Phật giáo rộng khắp Ấn Độ. Nhưng mà sau cái thời kỳ suy tàn, và đến hôm nay cái thời kỳ suy tàn vẫn còn, thì Phật giáo Ấn Độ hiện nay chỉ khoảng 1%, không tới 1%. Khi chúng tôi đọc một cái tài liệu ở tại Ấn Độ thì người ta báo chỉ có 0,1%. Nhưng mà sau này nhờ những người Phật tử Tây Tạng họ qua Ấn Độ họ tu và họ định cư tại Ấn Độ, cho nên cái số lượng nó tăng lên, tăng lên là hiện nay trên khoảng chừng 1%. Mà quý vị biết Ấn Độ thì hơn 1 tỷ người lắm, mà chỉ có 1% mà. Theo Phật giáo thì khoảng chừng khoảng 100 triệu thôi, 100 triệu người, trên 1 tỷ người. Mà trước đây Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, và vua Ashoka tức là vua A Dục là người truyền bá mở mang Phật giáo ở tại Ấn Độ và truyền bá khắp năm châu bốn biển, sau khi cử chính đoàn truyền giáo đi truyền bá khắp các xứ trên thế giới, thì trong đó có Việt Nam. Chính đoàn truyền giáo tất cả. Thế và sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm thì vua Ashoka là vua Ấn Độ, gọi là vua A Dục, đã cử chính đoàn truyền giáo đi truyền bá khắp năm châu bốn bể, và trong đó có một đoàn đến xứ vùng Đông Nam Á, thì gọi là Suvarnabhumi, là xứ của vàng, tức là trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện, vân vân. Thì nhờ vậy mà Phật giáo được truyền bá đến Việt Nam chúng ta. Một phần nữa là nhờ cái công cuộc truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ sang Trung Quốc và từ Trung Quốc sang Việt Nam. Thì thưa quý vị, cái vị thượng tọa này nói rằng, nói với các vị tăng ni sinh của cái lớp học, nói rằng là quý thầy cô hãy cố gắng tu tập, và các Phật tử Việt Nam hãy cố gắng gìn giữ đạo Phật của mình. Bởi vì nếu mình không gìn giữ được, sau này nó suy tàn rồi, muốn phục hồi lại vô cùng khó khăn. Muốn phục hồi lại cái Phật giáo trở lại vô cùng khó khăn. Giống như đất nước chúng tôi, cái vị thượng tọa đã nói vậy, giống như đất nước Ấn Độ chúng tôi. Trước đây là Đức Phật ra đời tại Ấn Độ, rồi do công cuộc truyền bá Phật giáo, nhất là công cuộc rất lớn của vua Ashoka là vua A Dục, mà Phật giáo được truyền khắp rộng khắp Ấn Độ và các nơi trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay thì Phật giáo Ấn Độ suy tàn, và bây giờ chúng tôi muốn phục hồi lại cũng vô cùng khó khăn. Cho nên thưa quý vị, cái sự có mặt của quý vị hôm nay ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta đi tu một ngày an lạc, không chỉ đơn giản như vậy, mà nó còn có một cái giá trị cao hơn, đó là duy trì và phát triển Phật giáo ở tại đất nước chúng ta. Mà vốn Phật giáo có 2000 năm tự hào về sự du nhập của Phật giáo. Chúng ta tự hào rằng có 2000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam. Nhưng thưa quý vị, hiện nay bao nhiêu người Việt Nam chúng ta là những Phật tử thuần thành giống như quý vị, biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết niệm Phật, biết nghe Pháp, biết tình nguyện làm công đức, bao nhiêu người. rồi bao nhiêu người đi chùa, rồi bao nhiêu người nghe pháp, nghe kinh, rồi bao nhiêu người là chỉ biết rằng thắp nhang ở nhà, vân vân. Hoặc là bao nhiêu người nói rằng tôi là đạo Phật, tôi theo Phật giáo, nhưng mà biết Phật Thích Ca là ai hay không, và các vị Bồ Tát, các vị Thánh A-la-hán là ai hay không. Đó, cho nên cái vai trò, cái trọng trách của tăng ni Việt Nam, không chỉ của các thầy các cô mà còn của các Phật tử chúng ta. Thậm chí như là mình có con, mà nếu là nó lập gia đình thì mình cũng phải dặn dò nó. Đạo chúng ta là đạo ông bà theo Phật giáo, tổ tiên theo Phật giáo, rồi cha mẹ cũng theo Phật giáo, thì con cũng phải theo Phật giáo và cháu phải theo Phật giáo. Có nhiều khi tới phiên mình theo Phật giáo, nhưng mà tới con mình thì nó không theo Phật giáo nữa, vì nó phải liên quan tới vấn đề cứu sinh của nó, vì phía bên nhà chồng nhà vợ nó là theo một tôn giáo khác và đặt một cái yêu cầu là nó phải từ bỏ cái tôn giáo của mình là Phật giáo để mà theo tôn giáo mới. Nếu như không đồng ý thì không thể kết hợp được hôn nhân. Thì chúng ta làm cha mẹ, chúng ta phải cũng có trách nhiệm để nhắc nhở chuyện đó. Đó là một cách để mình thương Phật Pháp, mình duy trì để bảo vệ Phật Pháp và phát triển Phật Pháp. Đó là cái phần thứ hai mà chúng tôi cũng trăn trở sẵn hôm nay, và Thượng Tọa Trụ Trì đây cũng có trăn trở chuyện đó. Trăn trở cái chuyện là Phật tử chúng ta ngày càng ít đi. Và rõ ràng là như nước Đại Hàn lúc đầu 90% là Phật giáo, bây giờ còn 30%. Rồi mình ở đây là 2.000 năm Phật giáo ở Việt Nam. Trong khi đó các tôn giáo khác, như vừa rồi Đạo Tin Lành kỷ niệm 100 năm truyền bá ở tại Việt Nam. Vì suy nghĩ coi, 100 năm truyền bá thôi mà số lượng tín đồ thì phát triển rất nhanh. Chúng ta 2.000 năm truyền bá Phật giáo, nhưng mà số lượng tín đồ thì dậm chân tại chỗ hoặc là thụt lùi. Và những cái tôn giáo khác như là Thiên Chúa thì khoảng chừng là vài trăm năm thôi. Và những cái đạo khác cũng vậy. Còn riêng Phật giáo chúng ta phải tự hào rằng chúng ta có 2.000 năm có mặt tại Việt Nam. Cho nên quý vị là những cái hạt nhân quan trọng, những cái hạt giống quan trọng để mà cái hạt giống đó nảy mầm và phát triển thành cây cao bóng cả để duy trì được Phật Pháp. Chứ còn nếu không, chúng ta chỉ đẩy cho các thầy các cô tăng ni thì không làm sẽ. Làm thì cũng được nhưng mà ở chừng mực. Còn các Phật tử là những người len lỏi trong cuộc đời, trong xã hội, thì cái chuyện gìn giữ Phật Pháp là rất quan trọng. Nếu một người Phật tử mà phát triển được một người Phật tử nữa thì cái số lượng tín đồ nó sẽ tăng lên rất lòng. Có nhiều khi một ông thầy, một ông sư là phát triển một Phật tử khó hơn là một người Phật tử phát triển một Phật tử. Bởi vì quý vị đang ở trong xóm làng, trong thành phố, trong làng mạc, trong thôn quê, ở nhà, ở chợ, ở cửa hàng vân vân, thì chúng ta tiếp cận những người khác rất dễ. Mà muốn vậy thì chúng ta phải tu, chúng ta phải học kinh, học pháp, chúng ta phải hiểu, để thứ nhất là chúng ta gìn giữ được cái đạo của mình, thứ hai là chúng ta có cái khả năng để mà có thể truyền bá cái đạo của mình, mặc dù là chỉ một truyền một. Cái phương pháp truyền đạo của Đạo Tin Lành rất hay, là họ truyền một truyền một. Tức là một người tín đồ truyền cho một người tín đồ, đi vận động hoặc đi thuyết phục một người mới gia nhập Đạo Tin Lành chẳng hạn. Rồi một người tín đồ khác cũng gọi là truyền đạo cho một người tín đồ khác, một người tín đồ mới. Chẳng hạn như mấy thầy với cô thì đâu có nhiều, một chùa đó nhiều khi nhất tăng nhất tử, hoặc là một chùa thì ở chừng đến 10 vị. có chùa đông thì 20-30 vị, nhưng mà còn tín đồ thì bao la, tín đồ Phật giáo thì bao la. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi muốn nhân dịp này để nói cái ý này, để chia sẻ cái sự ưu tư của bản thân chúng tôi và của thượng tọa trụ trì ở đây, để quý vị suy nghĩ thêm, rồi làm một cánh tay dài của Phật giáo để mà đóng góp cho cái việc duy trì và phát triển Phật pháp. Còn nếu không thì cũng giống như nước Đại Hàn, sau 100 năm nữa, 200 năm nữa thì Phật giáo tự hào rằng 60-70%, còn lại khoảng vài chục phần trăm. Đó là phần thứ hai ở trong bài pháp này. Phần thứ nhất là tán thán công đức, khích lệ tinh thần của các Phật tử đã dành thời gian quý báu, thời giờ vàng ngọc, đúng ra một cái giờ này mình phải đi làm ăn có tiền của, nhưng bỏ đi để mình đến đây tu tập, để mà tích lũy, để mà cũng làm ăn, nhưng mà làm ăn cái tài sản khác, đó là tài sản tinh thần. Nếu chúng ta ở nhà chúng ta đi làm ăn thì chúng ta cũng làm ăn, nhưng mà làm ăn cái tài sản vật chất. Và hôm nay quý vị cũng đi làm ăn, nhưng mà chúng tôi dùng cái từ đó gì cho nó vui, làm ăn để, tức là làm ăn để tạo ra cái tài sản tinh thần. Xin hỏi quý vị một câu, câu này của một cái người giám khảo hỏi một cái người thi sắc đẹp. Một là sắc đẹp, hai là tiền của, ba là trí tuệ. Nếu như phải chọn thì thí sinh nếu chọn một trong ba, họ đặt vấn đề nếu chọn một trong ba thì thí sinh chọn cái nào? Chọn cái nào? Đó. Thứ nhất là sắc đẹp, thứ hai là tiền của, thứ ba là trí tuệ. Ba cái này đều là tài sản hết, sắc đẹp cũng là tài sản, đúng không? Cái người mà có sắc đẹp người ta tạo ra tiền à, đúng không quý vị? Ta hét ra tiền à, ta nói ra là tiền. Và người ta có tiền là bản thân là tiền rồi. Và thứ ba là trí tuệ. Thì đa số đây là chọn trí tuệ, đúng không? Đúng không? Ta xác định lại là cho thầy lần nữa coi. Đó. Xin chúc mừng quý vị. Và thưa quý vị, mình có trí tuệ, mình biết cách mình tu, mình tu, mình tu tập, mình phải biết đi như thế nào, đứng thế nào, nằm thế nào, ngồi thế nào. Mình phải biết rằng là đến một cái hội chúng, mình ngồi ở đâu là đúng, mình ngồi ở đâu là sai, và cái nết, đúng không? Vân vân. Thì ông bà có câu là gì? Cái nết đánh chết cái đẹp. Cái người mà có đẹp cỡ nào nữa mà không có nết thì có đẹp không? Không. Người đó dễ ghét, không có dễ thương được. Cái người mà không đẹp nhưng mà có cái nết thì ai cũng thương, đúng không? Cái người mà không đẹp mà có duyên thì vẫn hơn là người mà đẹp mà không có duyên, đúng không? Đúng không quý vị? Đó. Xin đọc theo thầy câu này. Thà xấu mà có duyên, thà xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Đúng không? Thí dụ như một cái người họ đẹp, họ đi vô đây mà không biết ai là ai hết, họ đi trễ, họ sân sân tới đây, họ ngồi trước mặt quý vị thấy người này khùng hay là không khùng? Đó, cái người khùng mới làm chuyện đó. Còn người mà bình tĩnh á thì họ sẽ biết rằng họ đi trễ, họ ngồi ở đâu, họ đi ngang qua cái hội chúng lớn họ phải cúi đầu, vân vân. Cho nên thầy rất là thích cái câu này, thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng khùng. Chứ quý vị đừng có sợ là xấu, chỉ sợ là không có cái nết thôi. Quý vị đi chùa tụng kinh ngồi thiền, niệm Phật, đó là có cái nết. Cái nết. Người đẹp mà họ không biết tu thì đời sau họ không đẹp được. Một người chưa đẹp mà biết tu thì chắc chắn đời sau sẽ đẹp. Một người không đẹp nhưng biết tu, kiềm chế cái sân hận. Người không đẹp biết tu, giữ tâm an tịnh, không phiền não, không nóng nảy, không bực bội, không sân hận, thì cái người này là đẹp cái nết trong kiếp này và đẹp cái sắc diện trong kiếp sau. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, đúng không? Cho nên là cái người đẹp mà họ nóng nảy, họ sân hận thì cái người này không có đẹp được. Họ không có nết cho nên thành ra họ không đẹp, và đời sau chắc chắn họ không đẹp. Còn chúng ta là người chưa đẹp hoặc đẹp rồi nhưng mà có nết thì càng đẹp hơn. Mà đẹp rồi mà biết tu thì cái sao càng đẹp hơn nữa. Mình đi chùa biết tu, cái tâm mình lúc nào cũng từ bi hỷ xả, cũng tha thứ, cũng hoan hỷ, cũng mát mẻ, đúng không? Còn người không biết tu thì lúc nào sao? Cái người mà không biết tu thì mặt mày lúc nào như thế nào? Cái mặt họ làm sao? Đọc theo thầy. Đọc nữa không? Cái người mà không biết tu á thì mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo vậy. Đúng không? Còn cái người mà biết tu á là lúc nào cũng có nụ cười, giống như quý vị vậy đó. Bởi vì một nụ cười là bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Đọc cho thầy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cho nên quý vị liệu tính đi, tính đi, muốn uống thuốc chuột thì cứ uống đi. Thầy không có cản. Uống thuốc chuột thì cứ uống đi. Cái người nào mà mặt lúc nào cũng hầm hầm thịt bằm nấu cháo là giống như uống thuốc chuột vậy. Xin thành kính phân ưu những người đó. Đúng không? Bởi vì những người đó là người chết mấy người sống. Người đó là người chết mới sống. Chắc chắn như vậy. Abhamado amatang badang bhamado machuno badang Abhamata namiyante abhamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng vật đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Đúng không? Cái người mà lúc nào cũng phiền não, lúc nào cũng sân si, lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng bực bội, thì cái người đó Đức Phật ngài nói giống như chết chứ mới sống. Cho nên thầy nói là vô cùng thương tiếc là vậy đó. Thành kính phân ưu, thành tâm cầu nguyện là vậy đó. Đúng không? Cao đăng Phật quốc là vậy đó. Nghĩa là cái người đó chết thì mình phải cầu nguyện cho họ chứ sao. Nhưng mà khi mình gặp một cái người như vậy, mình giận họ hay là mình thương họ? Mình gặp người chết mình giận hay thương? Cái người mà chửi mình là sống hay chết? Vậy mình thương họ hay ghét họ? Cái người họ chửi mình là họ là phiền não. Họ phiền não họ mới chửi mình, đúng không? Họ phiền não họ mới chửi mình, cho họ quan hỷ, họ mát mẻ, họ từ bi hỷ xả, họ đâu có chửi mình. Nhưng mà khi họ chửi mình như vậy là họ không có sống, họ chết. Mà như vậy thì họ chửi mình có giận họ được không? Mình phải mua nhang mà thắp, mình cầu nguyện cho họ chứ sao, đúng không? Mình phải mua một cái giỏ quà, mình đến mình cúng điếu họ chứ sao. Mình phải mua một lẵng hoa mình tặng họ chứ sao. Cho nên nếu như ở trong nhà quý vị, chồng quý vị hoặc vợ quý vị, hoặc con quý vị, hoặc cha mẹ quý vị, mà nếu ai đó họ nó nặng nó nhẹ mình, họ làm cho mình buồn, chạy ra mua một hộp bánh, một giỏ hoa để mà cúng cho họ, đúng không? Mình không giận họ mà mình thương họ, tội nghiệp họ, đúng không? Tội nghiệp họ, mình tha thứ cho họ. Bởi vì mình là người có đi tu ở chùa Từng Vân, mà mình không tha thứ cho họ thì ai tha thứ cho họ bây giờ, đúng không? Mình là người biết tu mà mình không tha thứ thì ai tha thứ cho họ? Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình tha thứ được cho họ, mình mát mẻ được cho họ, với họ mình hỷ xả, mình từ bi, thì nó có một cái luồng cảm ứng điện từ, nó sẽ tác động ngược lại, là cái quan trái nó sẽ giảm lần, giảm lần, giảm lần, giảm lần. Vì mình là cái người có tu, mình biết và mình phải cảm ơn họ. Cho nên ai nói nặng nói nhẹ mình thì nhớ cảm ơn họ. Ai chửi mình nói sao? Thank you. Đúng không? Tại sao phải thank you họ? Tại vì nhờ họ mà mình tu được cái pháp nhẫn nại, đúng không? Mình tu được pháp nhẫn nại, nhờ họ mà mình tu được một cái pháp nhẫn nại, nhẫn nại ba la mật hoặc nhẫn nại độ, gọi là khanti parami, nhẫn nại ba la mật. Nếu họ không có cái chướng duyên nghịch cảnh đó, mình không tu được cái pháp nhẫn nại. Mà trong kinh điển Bali á, nguyên thủy á, thì muốn thành Phật phải tu 10 pháp ba la mật: bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, rồi xuất gia ba la mật, rồi trí tuệ ba la mật, rồi chân thật ba la mật, rồi nhẫn nại ba la mật, rồi quyết định ba la mật, rồi từ ba la mật, rồi xả ba la mật, rồi chí nguyện ba la mật. Trong đó nó có nhẫn nại ba la mật, khanti parami, tức là phải tu cái pháp nhẫn nại mới thành Phật được. Nếu quý vị muốn phát nguyện thành Phật hoặc mà muốn Phật rước mình, thì thưa quý vị phải tu cái pháp nhẫn nại ba la mật. Mà muốn tu pháp nhẫn nại ba la mật thì phải có đối tượng để mình nhẫn nại, đúng không? Phải có người gây chuyện mình mới nhẫn nại được chứ. Còn nếu không có người gây chuyện sao mình nhẫn nại? Có người chửi mình, mắng mình, có người đánh đập mình mới nhẫn nại được. Chứ còn nếu không mình đâu có cơ hội nhẫn nại. Cho nên nhiều khi mình phải mang ơn, mà mang ơn triệt để đó. Mang ơn nghĩa là tích cực cái người đó, chứ không phải mình không có quán thù người đó, mình không có quan trái với người đó, mang ơn người đó. Thưa quý vị, hồi nãy giờ thầy nói vòng vòng quên ông bác sĩ Nguyễn Khắc Viện rồi. Thì thưa quý vị, trong bài pháp mà đề cập đến cái phương pháp sống lâu, thì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã thực tập cái bài tập này, tu tập theo cái pháp môn này, và đã được sống lâu, mặc dầu chỉ có một lá phổi và mất hết 8 cái xương sườn. Đặc biệt gì đó, ông áp dụng cái phương pháp là chánh niệm trên hơi thở, tức là tập trung theo dõi hơi thở vô hơi thở ra, đơn giản vậy thôi. Bài vè này có tất cả 12 câu, mỗi câu là 4 chữ, 12 câu là 48 chữ. Sáng hôm nay thầy yêu cầu quý vị phải thuộc lòng 12 câu này thầy mới cho đứng dậy. Còn nếu như mà không thuộc được 12 câu này thì ngồi hoài tới 12 giờ trưa. Quý vị đồng ý không? Tức là hôm nay mình sẽ nhịn ăn nếu như mình không thuộc bài này. Có đồng ý không? Quý vị nói chứ đồng ý mà giống như bệnh nhân sắp nhập bệnh viện nữa. Yếu lắm. Thấy không? Quý vị thấy không? Thấy nói không ăn cơm có thể yếu xìu à. Thấy chưa? Ăn pháp không có mạnh, mà ăn cơm mà nghe không ăn cơm cái yếu liền. Mà nó ăn pháp thì là không mạnh. Thấy không? Bệnh mình nó nặng vậy đó. Có khi mình phải bỏ ăn cơm để mà ăn pháp. Đó là món ăn tinh thần. Đúng không? Món tinh thần. Mình ăn cơm nhiều năm rồi. Mấy chục năm ăn, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn. Lâu lâu mới ăn pháp một lần. Mà ăn vô cùng yếu. Thấy không? Đó. Bây giờ xin mời quý vị, mà muốn thuộc thì phải tập trung, không được nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ nhà cửa gì hết. Phải tập trung. Cách hướng dẫn của thầy là gì? Thầy đọc một câu, quý vị đọc theo. Đọc một câu, đọc theo. Đọc bốn câu, đọc theo bốn câu. Đọc thêm bốn câu nữa, đọc bốn câu nữa, đủ 12 câu là xong, là kết thúc. Rồi thầy sẽ giải thích về 12 câu này một cách tóm tắt thôi. Xin mời quý vị đọc theo. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Thuộc chưa? Giỏi. Vỗ tay khen mình đi. Học trò mà nghe thầy giáo nghe khen vui ha. Cho nên sau này nếu có ai hỏi mình bao nhiêu tuổi rồi, trả lời sao? Dạ em tuổi học trò. Chứ đừng nói 55 tuổi, 65 tuổi. Mấy người 70 tuổi càng giấu tuổi đi, đừng nói. Hỏi bao nhiêu tuổi thì dạ em tuổi học trò. Thì em còn đi học ở chùa Tường Vân, mỗi tháng học một bữa, rồi đào tạo gọi là từ xa, gọi là học nghĩa là hàm thụ vậy thôi, lâu lâu tới một bữa, một ngày học rồi về, rồi ở nhà nó học bài vở rồi tháng sau qua học nữa vậy thôi. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, hai ba. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Lớp học này giỏi quá ta. Giỏi à. Sáng hôm qua thầy giảng ở trên Long Khánh á, cũng một cái đạo tràng khoảng 300 người. Mà thầy đọc 3-4 lần mà họ đọc lại, họ đọc không nổi. Còn quý vị giỏi tự khen mình lần nữa đi, giỏi. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, hai bà. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Lần nữa. Again. Gì nào thuộc nào đưa tay. Được rồi, cho qua bài mới nha. Trước khi qua bài mới thì thầy giảng tóm tắt cái đoạn này thôi. Thoát bụng thở ra là khi mình thở ra đó thì bụng nó xẹp. Thoát bụng vô thoát á, thoát. Khi mình thở ra hơi gió nó đi ra ngoài, cái bụng nó xẹp xuống. Và khi mình thở vô đó thì cái hơi thở nó đầy cái bụng, cho nên cái bụng nó phồng lên. Ngài Thiền Sư Ma Si người Miến Điện là dạy là phồng xẹp, thở vô bụng phồng lên, biết rõ bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp xuống, biết rõ bụng xẹp xuống. Xin mời quý vị lấy cái tay để lên cái bụng mình coi. Mình quý vị thở vô thở ra quý vị thấy rõ. Nhớ để ngay cái bụng mình, đừng để lộn bụng người ta. Rồi bây giờ thở đi, thở vô thở ra thì thấy rõ phải không? Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào vậy đó. Hai vai bất động tức là cái vai mình nó không được lắc qua lắc lại. Có nhiều người ngồi mà lắc qua lắc lại thì giống như nghe nhạc mà nhịp vậy đó. Vậy đó không được, phải thẳng, phải không dao động à, đúng không? Không dao động. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng là không được gồng. Có nhiều người gồng vậy đó, không được, không được gồng. Gồng nó mất cái tự nhiên. Mình đây là giống như mình thư giãn mà. Cái chính của mình là gì đó là cái tập trung vào cái hơi thở vô hơi thở ra. Đọc lại, thoát bụng thở ra, hai ba. Êm chậm sâu đều. Êm chậm sâu đều. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Thoát bụng thở ra, hài bà. Thoát bụng thở ra. Cái này quá dở luôn không? Tập trung theo dõi. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Luồn ra luồn vào, luồn ra, luồn vào. Bình thường qua mũi. Bình thường qua mũi. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Thoát bụng thở ra phình bụng thở vào hai ba. Bình thường qua mũi. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Lúc nào cũng được. Khi gấp qua mồm. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Khi gấp qua mồm. Khi gấp qua mồm. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Hai ba. Quý vị đọc không được, quý vị cười trừ vậy đó hả? À, người Việt Nam mình có cái hay đó. Đọc không được cái cười à. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. À, thầy giảng tiếp rồi, chứ lát nữa thầy cho đọc lại lần nữa cho nhớ. Êm chậm sâu đều êm, thở êm, êm tức là nhẹ. Thở phải thở êm, nhẹ. Chậm tức là phải chậm chậm cho được nhanh. Sâu là phải thở vô sâu. Vì khoa học họ nói rằng khi mình thở vô sâu như vậy đó, mình lấy cái không khí trong lành ở ngoài vào bên trong. Rồi mình đẩy được cái không khí ô nhiễm ở bên trong ra ngoài. Sâu đều, phải thở đều đều đều. À, chứ không có nên thở gọi là không đều. Êm chậm sâu đều. Êm chậm sâu đều. Êm chậm sâu đều. Đó, mình nhớ thở phải êm, rồi thở chậm, rồi thở sâu, rồi thở đều nếu muốn xong lầu. Tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào. Luồn ra luồn vào. Luồn ra luồn vào. Luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi. Bình thường qua mũi. Luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Đó. Bốn câu này là gì? Là tập trung theo dõi. Em chậm sâu đều là tập trung theo dõi. Tập trung theo dõi cái gì? Tập trung theo dõi luồn hơi thở ra, luồn hơi thở vào. Đó. Tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Ngài thiền sư A Chinh Cha người Thái Lan ngài dạy, khi thở vô hành giả chú tâm vào hơi thở vô nơi chóp mũi, khi thở ra thì chú tâm vào nơi chóp mũi. Ngài thiền sư Mahasi người Miến Điện thì ngài dạy, khi thở vô bụng phồng lên niệm phồng chú tâm nơi bụng, khi thở ra bụng xẹp xuống chú tâm nơi bụng xẹp xuống, niệm phòng niệm xẹp. Hoặc là chú tâm nơi mũi cũng được, hoặc chú tâm nơi bụng. Nếu chú tâm nơi bụng thì khỏi chú tâm nơi mũi, nếu chú tâm nơi mũi thì khỏi chú tâm nơi bụng. Luồn ra luồn vào tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm, mồm là gì? Miệng. Khi gấp qua mồm tức là nếu mình thở nhanh quá hoặc là ai đó bị bệnh ngạt mũi thì thở miệng. Đứng ngồi hay nằm. Đứng ngồi hay nằm tức là đứng thở cũng được. Chẳng hạn như vậy, đứng chờ xe buýt hoặc chờ người quen tới, mình đứng mình thở được. Ví dụ như mình bây giờ đứng chờ xe đò, xe buýt, nhưng mình chờ lâu quá nó không tới, người ta nói hẹn mình 8 giờ nó tới, nhưng bây giờ 8 giờ 15 nữa nó chưa tới, thì tâm mình nó phiền não, bực bội, nó khó chịu. Như vậy lúc đó mình cũng có tu, và mình dùng cái pháp môn hơi thở này để mình tu trong khi mình chờ xe buýt. Trong khi chờ xe buýt mình có tu. Hai người cùng chờ xe buýt, nhưng một người có tu và một người không có tu. Một người có tu là tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, chánh niệm tỉnh giác. Sato tỉnh giác asasati thở vô, Sato tỉnh giác bassasati thở ra. Đi ngang qua asanto, khi thở vô dài, đi ngang asami tí ma cha na tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi ngang qua bassanto, khi thở ra dài, đi ngang bassami tí ma cha na tí, biết rằng tôi thở ra dài. Rách sang qua asanto, khi thở vô ngắn, rách sang asami tí ma cha na tí, biết rằng tôi thở vô ngắn. Rát sang và bát sanh tôi khi thở ra ngắn, rát sang ác xa mi tí bát cha nà tí, biết rằng tôi thở ra ngắn. Thì chúng tôi dẫn chứng những lời dạy Đức Phật trong kinh cổ xưa để quý vị biết rằng đây là lời dạy của Đức Phật, chớ không phải tự nhiên ông bác sĩ Nguyên Khất Viện ông nói cái này, cũng không phải tự nhiên mà chúng tôi nói cái này, mà thầy nói cái này. Mà đây là do Đức Phật nói, mình tin Phật và tin lời dạy Đức Phật, và mình áp dụng, mình có lợi lạc, có kết quả. Đứng ngồi hay nằm, ngồi cũng được, rồi nằm cũng được. Đó, đứng ngồi hay nằm, tư thế nào cũng được hết. Rồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ở đâu tức là ở hướng Đông cũng được, hướng Tây cũng được, hướng Nam cũng được, hướng Bắc cũng được. Ở trong giảng đường này cũng được, trên chánh điện cũng được, ở ngoài sân chùa cũng được, ở trong nhà ăn cũng được, ở trong nhà tắm cũng được, trong nhà bếp cũng được, trong nhà ngủ cũng được, trong nhà nghỉ cũng được, phòng nghỉ cũng được. Tức là ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, sáng cũng được, trưa cũng được, chiều cũng được, tối cũng được. Thưa quý vị, có khi mình niệm Phật, nhưng mà khi mình vô trong nhà tắm mình không dám niệm Phật, đúng không? Có khi mình tu cái pháp niệm Phật, nhưng quý vị xuống nhà bếp quý vị không dám niệm Phật, quý vị ngại. Hoặc là quý vị đi ra ngoài chợ quý vị không dám niệm Phật, chứ nghe. Thì ở đây chúng ta có một cái pháp môn mà để nghe là bổ túc được cái đó, đó là niệm hơi thở. Ngay ở trong nhà tắm mình niệm hơi thở cũng được, ở trong cái phòng ngủ mình niệm hơi thở cũng được. Có nhiều khi có người ở trong phòng ngủ niệm Phật đâu dám, thì mình niệm hơi thở và kết quả của niệm hơi thở được sống lâu. Quý vị niệm Phật có thể là mình mất đi thì Phật rước mình theo cái niềm tin của mình như vậy. Và do mình nhờ chánh niệm, mình tu hành đúng chánh pháp, mình có thể thành Phật. Và mình niệm hơi thở thì mình kiếp hiện tại mình được sống lâu, và đương nhiên kiếp sau mình sẽ được thành Phật. Xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ là do ngài niệm hơi thở. Niệm hơi thở. Cho nên có một bài kinh mà chúng tôi thường tụng là gì? Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn với bóng cây bồ đề quý báu, và đắc thắng toàn bộ ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền tức là tập trung theo dõi về số tức quang là hơi thở vô hơi thở ra dưới cây bồ đề, trên bồ đoàn tức là cái chỗ ngài ngồi, dưới cây bồ đề tức là dưới cây bồ đề ở bồ đề đạo tràng. Cho nên chúng ta là con của Phật, chúng ta phải bắt chước giống như Phật, đúng không? Đọc theo thầy: cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Đó, cho nên mình phải bắt chước Phật. Thích Ca Mâu Ni chúng ta là chú tâm về hơi thở. Chú tâm hơi thở tức là mình quan sát, mình theo dõi hơi thở như ông bác sĩ Nguyễn Quốc Viện đã có cái bài hướng dẫn đó. Tập trung theo dõi luồng ra luồng vào, bình thường qua mũi khi gấp qua mồm. Sáng hôm qua chúng tôi cũng giảng cái bài này trên chùa Xuân Hòa ở Long Khánh. Thì khi mà chúng tôi đọc thì có một cái vị Phật tử họ vỗ tay, họ vỗ tay theo cái đọc đó, cho nên thành ra nó ra một cái nhịp nhạc, vô tình nó ra một cái nhịp nhạc cũng hay hay. Thì hôm nay chúng tôi xin đọc cái theo cái dạng mà nhịp nhạc đó, giọng kệ đó, giọng nhạc đó, để cho gì đọc cho nhớ. Rồi vừa đọc vừa vỗ tay, chuẩn bị chưa? Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, bất động chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều tập trung, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng dễ, phải không? Dễ hơn cái hồi nãy ha. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều tập trung, theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, đứng ngồi hay nằm, thầy xin đề nghị thế này. Chúng ta sẽ tập theo cách này, đến khi nào có ai đó giơ tay lên là đã thuộc rồi thì chúng ta sẽ ngừng. Còn nếu không ai giơ tay thì đọc riết tới giờ ăn cơm mình xuống. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, động chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều tập trung, mỗi khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường mồm, đứng ngồi hay nằm, hốc bụng thở ra, phình bụng thở vào, động chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều tập trung, theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, ở đâu cũng được, lúc nào thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, êm chậm sâu đều tập trung, theo qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được. À, mời cô đây. Hú hồn ngủ vía, mời cô. Có micro đồng hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, bình thường qua mũi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đúng ra là thầy tặng nguyên phong xương gom, nhưng mà đọc không có đều, trên tặng bốn cái thôi, lấy bớt mấy cái lại. Xin mời lên. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung, theo dõi luồn ra luồn vào, bình thường mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường. Khi gấp qua mồm đứng ngồi hay nằm, thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, bất động chân tay thả lỏng, bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm, à mời cô, mời cô dưới, thầy đưa dùng cái micro. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy con đọc cái bài tập trung hơi thở. Hít bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. A Di Đà Phật. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm. Thầy chỉ chọn một người thôi là ba người đủ nha. Mời cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đọc bài thơ của thầy vừa trao. Hóp bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Được. Ôi, tặng cho 100.000. Con, cô thấy 100.000 đứng lên đưa tay, con. Mời cô. Người, cái người cuối cùng, tại vì có thấy cô nhiệt tình quá. Tụng cái giọng hát á. Có bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. A Di Đà Phật. Rồi mời lên lãnh hưởng. Thầy tặng cho một cái tượng Phật ở chùa thầy cao 10 mét. Thầy có 100.000 là cho rồi, hết tiền rồi. Đọc lần cuối cùng là thầy giảng thêm chút xíu nữa. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, lỏng em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm. Bây giờ thầy mời quý vị ngồi 2 phút, tập thở 2 phút như cái bài kệ đó. 2 phút thôi, ngồi lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhắm, tay mặt để bên tay trái, chú tâm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, chú tâm đi mũi, khi thở vô hơi thở ngang qua mũi, khi thở ra hơi thở ngang qua mũi, hoặc chú tâm đi bụng, khi thở vô bụng phồng lên biết rõ, khi thở ra bụng xẹp xuống biết rõ. Nếu chú tâm nơi mũi thì không chú tâm nơi bụng, nếu chú tâm nơi bụng thì không chú tâm nơi mũi. Trong khi thở vô thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì niệm phóng tâm, phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. Chú tâm vào hơi thở, khi thở vô, khi thở ra. Hai phút thực tập đã xong, còn lại 10 phút cuối cùng nữa thì thầy sẽ nói cái phần thứ ba ở trong cái bài giảng sáng hôm nay, đó là cái lợi ích của việc tu tập niệm hơi thở, hay nói cách khác là cái lợi ích mà do mình niệm hơi thở mang lại. Thưa quý vị, là trước khi thầy nói điều này, những điều này thì thầy xin yêu cầu quý vị một điều. Cái bài về niệm hơi thở này rất hay mà cũng dễ học, dễ thuộc, cho nên là thầy yêu cầu quý vị phải ráng học thuộc thuộc lòng. Cái thứ hai nữa là phổ biến cho những người trong nhà của mình cũng thuộc lòng. Cái thứ ba nữa đó là nên chép ra, đánh vi tính, đánh máy, rồi photo ra, rồi tặng cho mỗi người quen quen, một người một bạn, để cho họ tập, để cho mình có phước. Nếu mình có tu, đời sau mình được nhiều lợi lạc, nhiều phước báo, mà mình khuyến khích người khác tu hành, thì đời sau mình có nhiều bà con cũng là những người tu hành. Mình có đông đảo bà con, và những người bà con đó cũng là những người tu hành đàng hoàng. Cho nên cái việc phổ biến cái bài kệ này cho nhiều người, đó là cái việc nên làm. Về cái lợi ích của việc niệm hơi thở mà đưa đến, như quý vị biết là ngay trong hiện tại này nó có những lợi ích như sau. Thứ nhất là được sống lâu. Cũng giống như quý vị đã biết, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện mặc dầu là bệnh nghiêm trọng, không còn lá phổi thứ nhì và mất hết 8 xương sườn, nhưng mà do nhờ tập cái bài này mà sống đến 84 tuổi. Đó là cái lợi ích mà ngay trong hiện tại, đó là sức khỏe. Không những là có sống lâu mà còn có sức khỏe nữa. Nếu như mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện không có sức khỏe thì bác sĩ không thể nào soạn ra những công trình đồ sộ để cống hiến cho khoa học. Mà trong cái tiểu sử của bác sĩ, các chục công trình đồ sộ nổi tiếng như vậy. Cho nên là phải có sức khỏe mới làm được. Còn nếu người mà sống lâu mà không có sức khỏe thì cũng không làm nổi. Cho nên cái lợi lạc của cái niệm hơi thở đưa đến là sống lâu, sắc tốt. Khi mình niệm hơi thở vậy là dung sắc mình nó rất là đẹp, an vui, sức khỏe và trí tuệ. An vui đây tức là cái tâm mình nó an vui. Tâm mình an vui tức là khi mình niệm hơi thở vậy đó thì cái tâm của mình nó rất là an lạc. Bởi vì mình đang tập trung vào hơi thở thì mình không có thời gian nhàn rỗi, rảnh rỗi để mà nhớ nghĩ những chuyện khác, nhất là những chuyện phiền não, những chuyện đau khổ. Tại sao người ta đau khổ? Tại vì người ta nhớ nghĩ đến cái chuyện không vừa lòng vừa ý, cho nên người ta đau khổ. Bây giờ mình không nhớ nghĩ đến chuyện đó mà mình chỉ nhớ nghĩ đến cái hơi thở thì mình sẽ không đau khổ, vì mình quên cái kia rồi. Mình muốn quên thì mình phải có cái để mình nhớ. Mình muốn quên cái cũ, muốn quên cái cũ thì phải có cái mới để nhớ. Và cái mới này là cái niệm hơi thở. Xin mời quý vị đọc theo thầy câu này. Giả gạo thì khỏi bồng em, bồng em thì khỏi giả gạo. Nghĩa là sao? Niệm hơi thở thì không có phiền não. Đọc thế thầy. Niệm hơi thở thì không phiền não. Đau khổ, đau khổ phiền não, tức là không niệm hơi thở. Đúng không? Tức là mình niệm hơi thở thì mình đâu có rảnh đâu để mà mình phiền não, mình nhớ. Chẳng hạn như Đức Phật ngày ngồi với cội Bồ Đề, ngày chú tâm niệm hơi thở, ngày đâu có nhớ cung vàng điện ngọc, ngày cũng không nhớ những người trong hoàng cung, cũng không nhớ chuyện này chuyện kia, ngày chỉ nhớ chuyện hơi thở thôi. Thì khi mình tập trung vào hơi thở thì có nghĩa rằng mình đã nhất cử mà lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện là gì? Đó là mình làm một việc mà được hai việc. Làm một việc là chú tâm vào hơi thở, nhưng mà được hai việc là đẩy lùi được cái đau khổ, đẩy lùi được phiền não, đẩy lùi được bất thiện. Mặt trời nó có cái đặc điểm là gì? Đem lại ánh sáng cho nhân gian, xua tan bóng tối. Chánh niệm và trí tuệ cũng có đặc điểm là gì? Đó là xua tan phiền não. Cho nên có nhiều người nó tu nhưng mà không xua tan phiền não được, không xua tan bóng tối tham sân si được. Mà muốn xua tan bóng tối tham sân si là phải thắp lên cái ngọn đèn chánh niệm và trí tuệ. Ngọn đèn chánh niệm và trí tuệ nó sẽ sáng lên và nó xua tan đi cái bóng tối đó. Cho nên mình làm một việc được hai việc. Cho nên quý vị làm theo lời của thầy hướng dẫn, cố gắng làm cái này thì quý vị tự nhiên là những cái phiền não nó mất đi, đúng không? Minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng sanh thì bóng tối diệt. Ví dụ mình giận ai đó mà khi mà mình chú tâm về hơi thở, mình còn giận không? Có không? Không. Mình đang an lạc trong hơi thở, mình đang có chánh niệm, mình đang có trí tuệ thì mình sẽ tha thứ người kia được. Còn nếu mình không có cái gì để mình bám, cũng giống như mình bị rớt xuống biển, mà nếu không có cái phao để mình bám vào thì mình sẽ chìm chết. Do đó mình phải có cái phao để bám vào. Cái phao đó là cái hơi thở. Cái tay của mình bám vào cái phao tức là chánh niệm, tức là cái sự chú ý, sự tập trung theo dõi và hơi thở, để mình bám vào cái hơi thở để mình tồn tại, để mình sống, mà sống có an lạc. Cái nghĩa nó vậy đó. Nếu như mình rơi xuống biển mà mình không có cái gì để bám vào thì mình sẽ chết ngay. Cũng như mình tu mà không có cái gì để tu, không có cái gì mà dựa vào để tu thì cũng không được. Phải niệm Phật. Phật là một cái đề mục, là một đề mục, là một hồng danh để mình niệm. Hơi thở là một đề mục để mình bám vào đó mình tồn tại chẳng hạn. Cho nên thưa quý vị, khi mình chú tâm vào hơi thở có nghĩa là mình quên tất cả những khác. Xin đọc theo thầy câu này: hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Hơi thở, sống trong hiện tại mà. Đức Phật ngài dạy quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là cái gì? Là cái hơi thở. Tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Tức là mình sống trong hiện tại, mà hiện tại mình có cái hơi thở. Hơi thở mình còn thì tất cả mới còn được. Còn hơi thở mất thì tất cả đều mất. Nếu như mình còn nhà cửa, còn chồng, còn vợ, còn con, còn chùa chiền, còn tài sản, còn tiền bạc, nhưng mà cái hơi thở này không còn nữa thì cái đó còn có giá trị gì không? Không có giá trị hết. Cho nên phải trân trọng cái hơi thở, phải kính mến cái hơi thở, phải tôn trọng hơi thở và phải quan tâm tới hơi thở, phải chú ý tới hơi thở. Nên cái bài pháp này rất quan trọng mà hôm nay thầy chọn để giảng ở đây theo lời yêu cầu của ban tổ chức đến đây giảng bài pháp, thì thầy đã suy nghĩ và nghĩ rằng cái bài pháp này rất quan trọng cho chúng ta. Và có một cái điều mình quan nghĩ là khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở thì chúng ta không tốn kém tiền bạc, không tốn kém thời gian, không tốn kém những cái khoản chi phí khác, mà chúng ta cũng tu được. Và cuối cùng thầy muốn nói một cái điều trong kinh Đức Phật ngài dạy: người bố thí phước báo vô cùng to lớn. Nếu mình bố thí một lần cho một cái con vật nào đó ăn, 500 kiếp không bị chết đói. Nếu bố thí cho một con chim ăn, hoặc là một cái con vật nào đó trong nhà mình nuôi cho nó ăn, thì 500 kiếp như vậy không bị chết đói. Nhưng mà cái phước đó không bằng cái người có quy y, có giữ tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là cái người đó giữ được cái tam quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà đầu đề bài pháp thầy đã nhắc quý vị nên, nếu chưa quy y thì phải quy y, con cháu mình chú ý, thì khuyến khích nó quy để nó nhập môn với đạo Phật, để được nó đi theo những cái tôn giáo khác mà tôn giáo truyền thống của mình, ông bà cha mẹ của mình là đạo Phật, thì con cháu mình phải là theo Phật giáo. Ở đây hàng kỳ, hàng tuần hoặc là hàng sám hối là thượng tọa chủ trì đây đều có cho quy y, quý vị nên đăng ký để tham gia cái khóa quy y. Nếu chưa, hoặc là nếu con cháu mình chưa thì dẫn tới đây để mà cho quy y. Vì cái phước đó nó nhiều hơn cái phước bố thí nữa. À, nhiều hơn phước bố thí là quy y. Và nhiều hơn phước quy y là giữ năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất sai. Và phước báo nhiều hơn giữ năm giới đó là tu tập hành thiền, niệm Phật hoặc niệm hơi thở, chú tâm vào đề mục tham thiền. Đề mục có 40 đề mục tất cả, trong đó có đề mục niệm Phật, có đề mục niệm hơi thở, có đề mục niệm bộ xương, có đề mục niệm tử thi, có đề mục niệm ánh sáng, vân vân. Thì trong đó có đề mục niệm hơi thở, tham thiền. Và phước báo hơn cái sự tham thiền là quán tưởng trước cái tham thiền đó là rải tâm từ. Rải tâm từ tức là thương xót chúng sinh, mát mẻ với tất cả chúng sinh. Người nào mình cũng thấy dễ thương hết, không có người nào dễ ghét hết. Đức Phật ngài thương chúng sinh như mẹ thương con. Chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta cũng thương tất cả mọi người giống như cha mẹ thương con. Ánh sáng mặt trời khi tỏa xuống là tỏa đều hết, không có phân biệt chỗ nào hết. Cũng vậy, cái lòng từ bi của mình, cái tình thương của mình nó cũng ban khắp tất cả mọi người giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian. Và phước báo hơn rải tâm từ đó là tham thiền. Và phước báo nhiều hơn tham thiền đó là quán tưởng cái sự vô thường, khổ não, vô ngã. Có ba ông lão uống trà, xin thầy đọc ba cái bài kệ này xong rồi kết thúc bài pháp. Có ba ông lão uống trà ngồi với nhau, đưa ra một đề tài là sự vô thường thay đổi, sớm nở chiều tàn, để làm bài thơ. Ông nào làm hay á thì được thưởng. Ông thứ nhất nói rằng: năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ông thứ nhất nói vậy. Thôi giờ đọc đi, thì cô này có muốn đọc. Năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Năm nay đi tu một ngày an lạc còn bao nhiêu trăm đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. Ông thứ nhất ông nói vậy, một năm mới thay đổi. Ông thứ nhì ông nói một năm lâu quá, bây giờ phải nói ngắn hơn, một ngày một đêm nữa chứ một năm thì lâu quá, vô thường một ngày một đêm là xong. Đêm nay đầy giày dép để nơi đất, chẳng biết sáng ngày có xỏ vô được không. Dép để dưới lắc xuống cái thấy đâu mất rồi, thì cũng phải ngậm ngùi quan nghĩ thôi chứ sao giờ. Không lẽ sân si rồi chửi rủa rồi đi về, đúng không? Mình đi tu một ngày an lạc mà cuối cùng mình mang cái phiền não sao được. Nếu ai lỡ mang dép mình rồi thôi, mô Phật cúng vàng. Còn nếu vị nào mà không quan nghĩ thì cúng cô hồn, đúng không? Thì thôi xong, đúng không? Cho nên là mình cũng quan nghĩ luôn. Trưa nay mà nếu lỡ cơm thiếu ăn thì cũng mô Phật cúng cô hồn. Vậy đó, mình nhịn bữa không sao, ăn chút xíu gì đó là được rồi. Đức Phật ngày ăn ít lắm, mình hơn Phật ở chỗ mình ăn nhiều, đúng không? Đức Phật ngày ăn rất ít, còn mình đệ tử Phật mình ăn nhiều. Con hơn cha nhà tróc nóc là vậy đó. Trường hợp này là con hơn cha nhà tróc nóc. Ông thứ ba ông nói một ngày một đêm vậy cũng còn lâu dữ lắm. Đọc theo thầy: hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn người ơi. Hơi thở này đây ra khỏi miệng, biết còn trở lại hay đi luôn chồng ơi. Chiều nay về nhà đọc cái câu này cho ông chồng nghe, để kỳ sau ông lo ông lớn đi ông tu chứ. Khuyến thật khuyết ông vậy đó. Đó, thì thưa quý vị, trước khi kết thúc quý vị hát một lần nữa cái bài thở vô thở ra rồi kết thúc. thoát bụng thở ra, tình bụng thở vào, hai vai bất đồng. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, qua mồm đứng ngồi hay nằm, vỗ tay lớn, đọc lớn lần nữa, không phải, đọc một lần nữa và vỗ tay lớn nữa cho cái giảng đường này nó banh tay long luôn được. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, đóng chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều dõi luồn ra luồn vào, bình thường quá mỗi hay nằm ở đâu cũng được. Ông bà mà nói là phải là nhất quá tam, nhất quá tam tới lần nữa. Thoát bụng thở ra, bình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, em chậm sâu đều tập trung, luồn ra luồn vào, bình thường khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, kính thưa thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi có duyên lành đến đại chùa Thượng Vân, ngôi chùa rất là xinh đẹp và ngăn nắp, và các Phật tử cũng rất là dễ thương, để thuyết giảng bài pháp khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ theo yêu cầu của thượng tọa trụ trì. Thì trong niềm hân hoan đó, chúng tôi xin được kính chúc thượng tọa trụ trì, chư tôn đức cùng toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh năng thân tâm thường lạc, nhất là áp dụng cái phương pháp niệm hơi thở để được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư, vì thấy chúng sanh đang còn chìm đắm trong sanh tử luân hồi, cũng như quý Phật tử còn bận rộn những công việc cuộc sống phiền não dẫy đầy, nên thượng tọa đã đáp lời lời thỉnh cầu của thượng tọa trụ trì cũng như trưởng ban tổ chức, đã hoan hỷ quang lâm về tu viện Tường Vân, đã thuyết giảng khóa tu một ngày an lạc cho chúng con với chủ đề phương pháp sống lâu. Chúng con thiết nghĩ rằng với bài pháp này đã cho tất cả hành giả chúng con nhiều nụ cười, cũng như là một tư lương rất quan trọng để ứng dụng vào cuộc sống. Với hạnh nguyện cao cả của thượng tọa cũng như việc làm quý báu này, hàng Phật tử của chúng con không biết lấy gì để đền đáp cho vừa, chỉ biết cúi đầu đảnh lễ và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa được nhiều sức khỏe, luôn là bậc mô phạm ở trong hàng tăng già, để hướng dẫn chúng con tu tập thoát khỏi bờ mê đến bến giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung tỉnh thượng tọa cùng quý Phật tử đồng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thanh lấy phân đầu, cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm mê tình của mọi chúng sinh. Xây trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ vui sướng chi, sao không lo tu rèn tâm luyện chi. Ngày nào về thăm quê cũ ở phương trời Tây đạo tràng của Đức Di Đà là nơi lạc quốc. Có chim hót hiểu lời yêu, có biết bao lời ca vỡ chuyên cần của chúng tu. Kinh chuyên cần của chúng tôi.